ông trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 2. Ross Delana, kế vị và thừa hưởng tài sản của Roosevelt, đứng lo tang lễ cho lão. Tất cả nhân vật tài to mặt lớn của Los Angeles, tất cả trùm cờ bạc, tất cả bạn gái của Roosevelt, tất cả nhân viên khách sạn đều được mời hay thông báo. Vì lão nổi tiếng là một thiên tài của ngành đổ bát ở Las Vegas. Lão đã cổ động và ủng hộ tiền bạc để cất nhà thờ, chẳng phân biệt giáo phái nào, vì lão thường bảo. Kẻ nào tin vào tôn giáo và cờ bạc sẽ xứng đáng nhận phần thưởng cho đức tin của nó. Lão cấm tiệt việc xây cất những ngôi nhà nhem nhét, ổ chuột. Lão xây dựng những bệnh viện hạng nhất, những trường học khang trang. Lão luôn đòi hỏi phải chăm chút như tài sản riêng của lão vậy. Lão dè biểu, khinh thường thành phố Atlanta, nơi chính quyền tiểu bang chỉ ăn cắp, dơ dét tiền, chẳng hề xây dựng gì cho xã hội. Roosevelt đã dẫn đầu trong việc thuyết phục dư luận rằng cờ bạc không phải là một cái tật xấu xa, gớm ghiếc, mà là một nguồn giải trí trung lưu, cũng bình thường như đánh golf hay chơi bóng vậy thôi. Lão đã tạo cho cờ bạc thành một kỹ nghệ đáng trọng trên đất Mỹ. Cả Las Vegas muốn tôn vinh lão. Ross phải tạm gác niềm xúc động riêng tư. Tuy nó cảm thấy một sự mất mát sâu đậm quá, mối ràng buộc chân thành thấm thiết giữa lão với nó trong suốt cuộc đời. Mà bây giờ, Ross lại trở thành chủ nhân của 51% cổ phần khách sạn Sanadu trị giá 500 triệu. Nó biết đời nó sẽ phải đổi thay. Trở thành quá giàu có và quá nhiều quyền lực, ắt sẽ gặp phải nhiều hiểm nguy hơn. Mối quan hệ với ông trùm Clericuzio và gia đình ông sẽ phải khéo léo, khôn ngoan hơn. Vì ngày nay, trong mối liên hệ này, nó còn là một thành viên của họ trong công việc làm ăn rộng lớn này. Cú phone đầu tiên, Ross gọi về Kogu. Jojo nói chuyện với nó và ban cho nó vài chỉ thị. Jojo cũng báo cho nó biết, ngoài Pippi ra, cả gia đình không đến dự đám tang được. Thằng Dan cũng sẽ bay đến bằng chuyến bay sau, nhưng chỉ để hoàn tất nốt công việc đã được bàn thảo, chứ không ở lại đám tang. Việc thằng Cross làm chủ một nửa khách sạn không hề được nhắc tới. Nó nhận thư của em nó, con Claudia, nhưng khi nó gọi, Claudia mắc bận. Một thư khác của Ernest Vell. Nó rất mến Vell và còn gánh 50.000 tiền nợ cá cược cho hắn. Dù sao, Vell cũng phải đợi sau đám tang. Nó cũng nhận được một thư của Pippi, cha nó, người từng là bạn lâu đời của lão Roosevelt và là người nó mong nhận được những lời khuyên cho tương lai của nó. Cha nó sẽ phản ứng ra sao với tình trạng mới, tài sản mới này của nó. Điều này cũng gây nên một sự khó khăn như vụ cư xử với nhà Clericuzio. Những người này sẽ chỉnh lại cái việc Bruglion của họ ở miền Tây quá giàu và quá mạnh, ngay trong lòng quyền lợi, tài sản của chính họ. Ross không nghi ngờ gì sự đàng hoàng của ông trùm, còn cha nó nữa, chắc ông sẽ yểm trợ nó. Nhưng đám con ông trùm, Giorgio, Vincent và Petty, họ sẽ phản ứng thế nào? Rồi còn thằng Dan, cháu ngoại ông nữa. Nó và thằng Dan đã là địch thủ của nhau từ hồi còn nằm trong nôi, trong ngày lễ rửa tội, tại nhà nguyện riêng trong lãnh địa của ông trùm. Chuyện đùa đó vẫn thường nhắc đến trong gia đình. Bây giờ, thằng Dan lại tới Vegas để mừng công chuyện vụ thằng trộm trâu tim bự. Điều này nó không yên tâm vì nó mến thằng tim bự. Nó áy náy không biết thằng Dan rồi sẽ mừng công chuyện theo cách nào đây. Đám tang lão Roosevelt lớn chưa từng thấy ở Las Vegas. Một sự tri ân tôn kính vì thiên tài. Thi hài lão quàng tại nhà thờ Tinh Lành. Ngôi nhà thờ được xây bằng tiền của lão, kết hợp nét hoành tráng của các giáo đường ở Âu Châu với những bức tường màu nâu nghiêng nghiêng theo phong cách của nền văn hóa thổ dân Mỹ. Và đúng tiện nghi cho một Vegas lừng lẫy như thế, một bãi đậu xe khổng lồ được trang trí theo lối Mỹ da đỏ nhiều hơn theo mô típ tôn giáo Âu Châu. Dàn đồng ca hát lên những lời sáng danh Thiên Chúa và phó thác linh hồn lão Roosevelt vào cõi thiên đàng là dàn đồng ca từ trường đại học mà lão đã cấp 3 suất học bổng với lòng nhân đạo. Hàng trăm người đã tốt nghiệp đại học bằng học bổng Coronavelt. Họ để tang lão và đau khổ chân tình. Và đám đông những con thiêu thân đã sạt nghiệp trong khách sạn của lão có vẻ hân hoan ra mặt, vì cuối cùng thì cũng có dịp để thắng lão. Đàn bà tách thành một nhóm lặng lẽ khóc. Đại diện do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, từ những nhà thờ xây dựng bằng tiền của lão cũng tề tự đông đủ. Không thể đóng cửa khách sạn, vì như vậy là đi ngược với lòng tin cẩn của Ronneveld. Tuy nhiên, cũng có mặt mấy tay quản lý, mấy tay hồ lì xuống ca, kể cả mấy sếp đang ở tại các biệt thự cũng đến dự. Pippi và Cross tỏ ra rất trọng họ. Thống đốc tiểu bang Nevada là Walter, tháp tùng thị trưởng thành phố đến dự lễ tang. Đường đi bị chặn lại do đoàn người đưa đám và dằn vặt, theo sau chiếc xe tăng màu bạc, đi bộ đến tận nghĩa trang và để cho lão Cronenwald dạo qua cái thế giới do chính lão tạo dựng lần cuối cùng. Đêm đó, công dân Vegas dâng lão Cronenwald lễ vật sau cùng mà chắc là lão hả hê nhất. Thần dân Vegas nhào và đánh bạc như quá rồ, tạo một kỷ lục cháy túi chưa từng thấy. Tất nhiên, không thể so sánh với những đêm giao thừa. Lũ rồ này tống tán tiền bạc theo lão để tỏ lòng tôn kính. Cuối ngày hôm đó, Cross Delana sắp xếp để khởi đầu một đời sống mới. Cũng đêm đó, Athena Akitan ngồi một mình trong căn nhà của nàng trên bờ biển tại Malibu Colony, cố tìm một giải pháp. Gió từ đại dương thổi vào làm cô thoáng rùng mình. Thật khó tưởng tượng nổi một ngôi sao điện ảnh danh tiếng khắp thế giới như cô khi còn là một đứa trẻ. Khó biết được hình ảnh thời thơ ấu và đoạn đường đã đưa cô trở thành người đàn bà quyền linh của ngôi sao điện ảnh đầy quy lực, tới mức cứ như là quá trình trưởng thành sánh với những anh hùng, mỹ nữ từ trên trời xa xuống. Chẳng bao giờ có chuyện mấy đấng ấy đá dầm, ghẻ chóc, mặt mũi như ma lem, không hề có chuyện thủ dâm, không bao giờ xin xỏ tí tình, chưa từng bị số mạng chơi khăm. Ngay cả Athena lúc này đây cũng khó nhớ ra được một con người như thế. Athena nghĩ rằng cô được sinh như một trong những con người may mắn nhất trần đời. Mọi chuyện đến với cô rất tự nhiên, bố mẹ cô thật tuyệt vời. Nhận ra thiên tài của cô và nuôi dưỡng nó. Họ yêu quý cái đẹp thể xác của cô và giáo dục tâm hồn cô bằng quyền lực của cha mẹ. Cô được cha dạy chơi thể thao, mẹ dạy văn chương và nghệ thuật. Cô không thể nhớ ra sự đau khổ trong suốt tuổi ấu thơ dù chỉ một lần, cho đến năm cô 17. Cô phải lòng Bolt Skenet, lớn hơn cô 4 tuổi, là ngôi sao địa phương trong đội banh trường nó. Gia đình nó là chủ ngân hàng lớn nhất Houston. Vẻ đẹp trai của nó và nhan sắc của cô, mỗi người một vẻ 10 phân dạng 10, cộng vào đó là sự ngộ nghĩnh và nét duyên dáng của nó, và hơn nữa là vì nó si cô. Thân thể hoàn hảo của hai đứa hút lấy nhau như nam châm, thịt da ngọt ngào như sữa, êm dịu như nhung. Với tinh thần mấy sông cũng lội, dạng đèo cũng qua, chúng lấy nhau. Hai đứa dìu nhau vào cõi thiên đàng, cầu xin mãi mãi bên nhau cho tới răng long đầu bạc. Chỉ vài tháng sau, Athena có bầu. Nhưng với thân hình toàn hảo, cô chỉ lên cân chút đỉnh, chẳng ốm đau gì và vui thích vì sắp có con. Cô vẫn tiếp tục học đại học, học kịch, chơi golf và tennis. Bolt lấn lướt cô trên sân tennis, thì cô hạ nó dễ dàng trên sân golf. Bolt làm trong ngân hàng ông già nó, ngay sau khi sanh một bé gái mà cô đặt tên là Bethany. Athena lại tới trường vì Bolt thừa tiền để mướn du em và một hầu gái. Hôn nhân lại càng làm cho Athena đoái hiểu biết. Cô đọc ngấu nghiến những kịch bản độc đáo, quan hệ với Pirandello, khiếp đảm cùng Strindberg, nức nở trên những dòng viết của Tennessee Williams. Cô trở nên gợi cảm hơn. Sự thông minh phủ lên nhan sắc cô một phẩm hạnh mà chỉ với nhan sắc không đôi khi chưa hoàn hảo. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cánh mày râu già có, trẻ có, si mê cô. Bạn bè thằng Bose ganh với nó vì nó có con vợ tuyệt quá. Athena hãnh diện vì sự toàn hảo của mình. Cho đến vài năm sau, cô mới khám phá ra sự toàn hảo quá làm nhiều người tức giận, kể cả bạn bè và người yêu. Bolt thường nói đùa. Cứ y như bỏ cái xe Rolls quý giá ngoài đường suốt đêm vậy. Nó đủ thông minh để biết rằng định mệnh đã an bày cho vợ nó những điều tuyệt hơn, lớn lao hơn. Nó cũng biết vợ nó là một người rất phi thường, và nó thấy rõ là sẽ mất cô nàng. Mặc dầu tự nó biết nó không phải là thằng chết nhát, nhưng thiên hạ thái bình quá, chẳng có chiến tranh chiến triết gì để cho nó có dịp biểu diễn sự can trường của nó. Nó biết tổng là ngoài ánh nhìn dễ thương, ấm áp, nó chẳng có một tài năng đặc biệt nào cả. Nó cũng không tha thiết việc tích lũy một gia sản khổng lồ. Nó ghen với tài của vợ, với tính xác quyết của cô về vị trí cô trong thế giới của riêng cô. Thế là thằng Boskenit đâm đầu đi mà tìm cái số của nó. Nó uống rượu như hũ chìm, nó rù quến vợ của mấy thằng đồng nghiệp, và trong ngân hàng của ông già mình, nó bắt đầu những giao dịch mờ ám. Nó trở nên hãnh diện vì trò xảo quyệt ma mảnh đó, và dùng xảo quyệt ma lanh che giấu tính thù ghét vợ đang tăng dần trong nó. Vì ghét bỏ một cô vợ đẹp như mơ và hoàn toàn như Athena thì đâu còn hào khí. Dù ăn chơi trụy lạc như vậy, nó vẫn khỏe như trâu. Nó bám vào sức khỏe như một cứa cắn. Nó tập thể hình, học đánh quyền anh. Nó rất khoái những buổi vợt trên võ đài. Nơi đó, nó có thể đấm nát mặt một con người rồi sẵn sàng chịu phạt. Nó mê săn bắn, một trò giết chóc. Nó khoái dụ mấy mụ đàn bà chất phác, ngây thơ như trong tiểu thuyết. Rồi với cái láo cá mới khám phá ra, nó nghĩ ra một cửa thoát. Nó sẽ dụ con vợ đẻ cho nó một đống con, 4, 5, 6 đứa. Lũ nhóc sẽ gắn chặt vợ chồng nó, và cô vợ nó sẽ hết nhảy tớn lên đòi bỏ nó. Nhưng Athena lần này đã biết ngay nó định dở trò gì. Cô trả lời, không, và còn bồi thêm, nếu anh muốn có con, thì bảo mấy con đàn bà đang siết bù lon với anh đó đẻ cho. Lần đầu cô dùng cái giọng thô bỉ như vậy với nó, cũng chẳng ngạc nhiên gì vợ nó biết hết những chuyện lăng nhăng của nó. Nó không hề giấu, thật ra đó là nó chơi mánh. Rồi chính nó, chứ không phải vợ, đã dàn cảnh cho con nhỏ cuốn gói ra đi. Một trò ma đầu của nó đấy. Athena cũng nhìn thấy những trò ma mảnh của nó, nhưng cô còn non quá, lại chỉ lo cho bản thân, nên không thèm quan tâm. Chỉ đến khi thằng Bo nổi tánh hung bạo, Athena với tuổi đôi mươi trở thành cứng như sắt, mất kiên nhẫn và thiếu suy nghĩ. Boss tiếp tục chơi cái trò của thằng đàn ông thù ghét đàn bà, mà đối với Athena thì thằng chồng quá rồ rồi. Ở chỗ làm về, thằng Boss gá lấy một đống quần áo giặt ủi đem về bảo. Nè cưng, thời giờ của cưng đáng quý hơn anh. Em phải đến hết lớp này qua lớp khác, nào là kịch, rồi âm nhạc, ngoài những việc chính của em. Nó tưởng cái giọng mơn trớn đó không làm cô phát hiện ra cái tâm địa hận thù của nó. Một hôm, nó ôm một đống quần áo lù lù trong khi vợ nó trong bồn tắm. Nó dòm xuống con vợ, tóc vàng ánh, da nõn nà, vú, mông rất mẩy, trang trí những nõn bọt xà bông. Nó bảo, giọng khẳng đặc. Nè, cô có muốn tôi ném cái đống tức này vô bồn không? Nhưng hồi vậy thôi, nó treo quần áo vô tủ đàng hoàng, dìu cô ả ra khỏi bồn tắm, lau khô nàng bằng mấy cái khăn tắm màu hồng, rồi nó làm tình với cô. Vài tuần sau, màn kịch lại tái diễn, nhưng lần này nó liện 3 cái quần áo vô bồn tắm thiệt. Một bữa tối, nó hâm đập hết chén dĩa trong bữa ăn, rồi cu cậu cốc làm gì hết. Nhưng một tuần sau, nó phá không còn cái giống gì trong nhà bếp. Nó luôn tỏ ra hối lỗi ngay sau đó, xoa dịu bằng cách làm tình. Nhưng bây giờ thì dẹp, Athena hát bài xin miễn, chúng nó ngủ riêng phòng. Một bữa ăn tối, thằng Bo dưới nắm đấm bảo, mặt cô quá hoàn hảo, có lẽ tôi phải đục bể mũi cô, biết đâu nó sẽ hấp dẫn hơn như Marlon Brando ấy. Cô giọt vô bếp, nó rượt theo, cô hoảng hốt, chợt cây dao. Thằng Bo cười hề hề. Đó là cái trò độc nhất cô không làm nổi đâu. Nó nói đúng, nó dễ dàng lấy lại con dao, nó bảo. Anh giỡn mà cưng, cái tệ nhất ở em là không có óc khôi hài. Athena mới 20 tuổi. Dư sức cầu cứu cha mẹ, nhưng không làm, cũng chẳng tâm sự với bạn bè. Trái lại, cô tự do, cô tin vào tài trí của mình. Cô thấy với tình trạng nguy khốn này khó lòng qua khỏi đại học. Cô cũng biết chính quyền không bảo vệ được cho cô. Cô thoáng lập một kế hoạch làm cho Bo yêu lại cô một cách thực tình. Thằng Bo lại y như nó ngày xưa. Nhưng cô cảm thấy ghê tởm kể cả một thoáng nghĩ là nó chạm vào người cô. Cô cũng biết rằng chẳng thể nào đóng giả trò yêu đương giới dẫn được, mặc dù cô rất say mê kịch nghệ. Tất cả những gì thằng Boss cố tình làm để áp lực, dồn ép cô phải tự bỏ đi. nó không đụng tới cô mà trút lên đầu con bé Bethany. Nó cứ tung con bé mới được một tuổi lên trời, rồi giả bộ không thèm chụp. Chỉ thoáng giây thập tử nhất sinh, nó mới lẹ làng đỡ con bé. Nhưng có lần, nó để con bé rớt xuống cái ghế dài, làm như bị lỡ tay dậy. Rồi cuối cùng, một hôm, nó cố tình để con bé rơi thẳng xuống sàn. Athena giật bắn người, khiếp đảm, nhào tới ôm lấy con, dỗ về. Cô thức suốt đêm bên nôi con, để coi chừng nó có bị gì không. Đầu con nhỏ sưng một cục thù lù thấy sợ. Thằng Bô nước mắt nước mũi tèm lem, ỉ ôi xin lỗi, thề bán mạng không bao giờ dẫn kiểu đó nữa. Nhưng Athena đã đi đến một quyết định. Hôm sau, cô rút hết tiền của cô trong ngân hàng, đăng ký du lịch nhiều tuyến khác nhau, thật rắc rối để không bị theo dõi được. Hai hôm sau khi Bô trở về, còn vợ nó biến mất tiêu. Sáu tháng sau, Athena xuất hiện tại Los Angeles, không có con bé. Cô dễ dàng kiếm được một ông bầu loại trung bình và làm việc với một nhóm kịch nho nhỏ, đóng vai chính trong một vở kịch tại Mac Tabor Forum. Vai diễn này dẫn cô đến một vai nhỏ trong một cuốn phim tầm tầm, rồi tiếp đến một vai phụ trong một phim hạng A. Đến phim tiếp theo, cô đã trở thành một ngôi sao đắt giá và thằng Boss Kenneth lại bước vào cuộc đời cô. Ba năm sau, cô cúng cho nó một món tiền và tống khứ. Nhưng cô không ngạc nhiên về hành động của nó trong lễ trao giải thưởng vừa qua. Một trò láo cá cũ xì. Nhưng lần này là một trò đùa. Lần tới, cái chai chắc chắn sẽ đầy axit. Nè, có lộn xộn bên phim trường vì cái vụ con Antenna bị tấn công hôm lễ đó. Họ sợ nó không đến đóng tiếp cuốn phim. Bà muốn gặp cậu ở phim trường. Tụi nó muốn cậu nói chuyện với con Antenna đấy. Molly Flanders là một luật sư trong ngành giải trí, và trong thành phố đầy những tay đáng gờm này thì chị ta là một tay cứng đầu dễ nể nhất trong nền thương mại điện ảnh. Chị ta thật sự say mê những màn tranh đấu trong những phiên tòa và gần như luôn thắng, vì chị ta là một diễn viên rất cừ, một trạng sư lớn thứ thiệt. Trước khi nhảy qua ngành luật giải trí, chị từng là luật sư biện hộ hàng đầu ở tiểu bang Cali. Chị đã cứu mạng 20 tên sát nhân khỏi phòng hơi ngạt. Tệ nhất thì lũ thân chủ này cũng chỉ phải chịu mức án vài năm vì tội ngộ sát thôi. Thế rồi chị đổi ý, quay cái rụp qua làm luật sư ngành giải trí. Chị bảo lo ba cái vụ này ít máu me hơn, thú vị hơn, mà lại có nhiều thằng thông minh láo cá hơn. Bây giờ, chị là đại diện cho những đạo diễn của loại phim hạng A, những ngôi sao đắt giá, những kịch tác gia hàng đầu. Và ngay trong buổi sáng hôm sau phát giải Oscar, một trong những khách hàng thân thiết của chị, Claudia Delena, tới văn phòng chị. Cùng đi với cô là người cộng tác hiện nay của cô trong khâu kịch bản, là một tiểu thuyết gia đã có thời nổi tiếng, Ernest Vell. Claudia Delena là khách hàng ít quan trọng nhất của Molly, nhưng là người bạn tâm tình thân thiết nhất. Vì vậy, khi Claudia nhờ lo vụ này cho Vell, chị đồng ý ngay. Bây giờ, chị ân hận vì trót nhận lời. Vấn đề của Vell, ngay chị cũng không giải quyết được. Lại nữa, thằng cha thuộc loại mà chị không một chút cảm tình, cho dù vẫn phải học cách trìu mến mọi người, kể cả mấy đứa cô hồn, sát nhân, thân chủ của chị. Điều này làm chị áy náy khi sắp phải báo cho hắn một tin không mấy gì vui. Chị bảo, anh Ernest, tôi đã xem lại mấy cái hợp đồng, tất cả các người liên quan hợp pháp, và tôi không tìm ra một điểm nào để anh tiếp tục kiện hãng phim Lodestone. Chỉ một cách độc nhất anh có thể lấy lại tác quyền là anh phải ngủm trước khi bản hợp đồng hết hạn, nhưng cũng phải chờ mất 5 năm. 10 năm trước, Ernest Vell từng là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất tại Mỹ, được các nhà phê bình ca tụng, số độc giả rất lớn. Hãng phim Lodestone đã mua bản quyền một cuốn tiểu thuyết của anh dựng thành phim, đạt thành công không ngờ. Chỉ mới 2 tập, tiền lãi đã thành một tài sản lớn. Rủi cho Vell trong bản hợp đồng đầu tiên anh đã trao từ nhân vật cho đến tựa đề cho hãng phim được quyền khai thác tại tất cả vệ tinh trên hoàng vũ với mọi hình thức giải trí đã và chưa phát minh ra. Cái hợp đồng mẫu mực cho những nhà văn chưa từng ô đầu sức tráng với giới làm phim. Mặt Ernest Vell thì cứ chua chát, thê lương như đưa đám. Cũng có lý do. Chẳng là mấy bố phê bình thì vẫn quan hô sách của anh ta, nhưng chẳng có ma nào mua đọc. Rồi thì, đi ngược với tài năng đang lên của anh, đời tư của anh lại tuột dốc không thắng. 20 năm trước, mụ vợ cuốn gói ra đi, xách theo cả ba đứa con. Cuốn sách độc nhất được làm phim, anh lãnh tiền chỉ có một lần. Tụi hãng phim hốt cả 100 triệu năm này qua năm khác. Veo lên tiếng. Chị cắt nghĩa cho tôi rõ rõ chút coi. Mấy cái hợp đồng đó là bằng chứng rất ngốc. Hãng phim có quyền làm chủ tất cả nhân vật của anh trong cuốn sách đó. Chỉ có một lỗ hổng duy nhất. Theo luật bản quyền tiểu bang thì khi anh chết, tất cả bản quyền sẽ chuyển lại người thừa kế. Lần đầu tiên, Veo nhếch mép cười, bảo, ân cứu rỗi đấy. Claudia hỏi, chúng ta đang nói về tiền bạc nào thế này? Molly bảo, một món tiền lớn, 5% trên toàn bộ, thử tính chúng nó sẽ làm thêm 5 phim nữa dựa theo cuốn sách mà không hề hấn gì. Tổng cộng tiền cho thuê phim thôi trên khắp thế giới là bạc tỷ rồi, vậy thì nói chuyện về số bạc từ 30 tới 40 triệu chứ nói cái gì? Chị cười chua chát, tiếp, nếu anh chết, tôi có thể lấy cho người thừa kế của anh con số lớn hơn vậy nhiều, vì chúng ta đã có vũ khí chơi nát sọ chúng được rồi. Veo nói, chị gọi giùm mấy người ở Loston, tôi cần một buổi họp. Tôi ráng thuyết phục là nếu họ không thanh toán cho tôi sẽ tự tử. Chúng không tin anh đâu. Vậy thì tôi sẽ tự tử cho chúng biết. Claudia thân mật bảo, nào, nói chuyện tỉnh táo một chút, Ernest, anh mới 56, chết vì tiền là còn quá trẻ đấy. Vì nước, vì tình thì được, vì tiền thì đừng, bết quá. Tôi còn phải cung cấp tiền cho vợ con. Molly kêu lên, vợ cũ của anh ấy à? Chúa ơi, từ ngày ấy đến giờ anh lấy thêm 2 đời vợ nữa rồi, con gì? Tôi nói người vợ thật sự của tôi kìa, người có con với tôi ấy. Molly hiểu tại sao không ma nợ ở Hollywood ưa nổi thằng cha này. Chị bảo, với hãng phim, không phải anh muốn là được đâu. Chúng biết anh sẽ chẳng tự tử, tự tiết gì ráo. Chúng không để bị một anh nhà văn bịp đâu. Nếu anh là một ngôi sao hái ra bạc thì có thể. Một đạo diễn xịn, có thể luôn. Nhưng nhà văn thì đừng hòng. Không bao giờ. Trong nghề này, các anh chỉ là cục cức. Xin lỗi nghe, Claudia. Anh Ernest biết chứ, mình cũng biết. Nếu tất cả dân thành phố này không chết khiếp vì một mảnh giấy để trống, thì họ đã thủ tiêu sạch chúng ta rồi. Nhưng cậu không còn cách nào sao? Molly thở dài rồi phone cho Early Marion, vì chị đã từng đụng độ khi gọi thẳng cho Bobby Banks, chủ tịch hãng phim Lobston. Sau đó, Claudia và Val cùng ngồi uống rượu với nhau trong một quầy nhỏ cạnh hành lang sân chơi polo. Val trầm ngâm nói, đàn bà lớn con, Molly ấy mà, đàn bà lớn con dễ dụ hơn. Họ lại luôn hay hơn mấy cô nhỏ con lúc ở trên giường. Có thấy vậy không? Không phải mới lần đầu Claudia tự hỏi tại sao cô lại khoái Veo đến thế. Rất ít người ưa anh ta. Cô đã từng mê tiểu thuyết của anh, bây giờ vẫn vậy. Cô bảo, anh cứt thật đấy. Tôi chỉ muốn nói đàn bà bự con ngọt ngào hơn. Họ bưng điểm tâm đến tận giường cho mình. Họ làm cho mình những điều nho nhỏ, những công việc phụ nữ ấy. Claudia nhún vai, Veo bảo, đàn bà lớn con nhân hậu lắm. Có một bà, một đêm sau bữa tiệc đưa tôi về nhà, rồi cứ ngẩn ra, chẳng biết sử dụng tôi vào việc gì. Y hệt mẹ tôi nhìn quanh bếp khi trong nhà chẳng còn cóc gì ăn, để tính toán làm sao dọn bữa. Họ tiếp tục nhâm nhi. Như mọi lần, Claudia lên dây thiều trong những lúc anh bị xuống tinh thần quá. Anh có biết em và Molly trở thành bạn như thế nào không? Chị ấy biện hộ cho thằng cha giết con bồ của nó, và chị ấy cần vài đoạn thoại kha khá cho nó khi ra tòa. Em viết cảnh ấy cũng y như viết kịch bản phim vậy. Thế mà thằng thân chủ của chị ấy được hưởng án ngộ sát. Hình như em viết thoại và phát thảo kịch bản cho 3 vụ nữa rồi thôi. Tôi ghét Hollywood. Anh chỉ ghét Hollywood vì hãng Lobston chơi khăm quyển truyện của anh chứ gì? Đâu phải chỉ vì vậy. Tôi như người thuộc về thời văn minh cổ đại, như người Aztec, như đế quốc Trung Hoa, như dân da đỏ Mỹ cổ, những người bị hủy diệt bởi lũ người với nền kỹ thuật ngụy tạo. Tôi là một nhà văn thật sự. Tôi viết những truyện để kêu gọi lương tâm con người. Cái lối viết đó là một kỹ thuật rất thụt lùi. Nó không thể chọi với điện ảnh. Điện ảnh có máy quay phim, có dàn dựng, có âm nhạc, có những khuôn mặt vĩ đại kia. Làm thế nào một nhà văn có thể gợi lại tất cả điều đó bằng chữ nghĩa? Và điện ảnh thâu gọn chiến trường. Nó không cần thắng trí óc mà chỉ cần thắng con tim. Sư anh, em không phải là nhà văn, một tay viết kịch bản không là nhà văn, phải không? Anh nói vậy vì anh cóc viết được kịch bản phim. Tôi có chê cô đâu, Tôi cũng đâu có chơi phim ảnh, khi phim ảnh là một nghệ thuật, tôi chỉ phân tích thôi. May mà tôi mê mấy quyển sách của anh, chẳng có ai ở đây ưa anh cả. Veo cười thật dễ thương. Không không, họ đâu có không ưa tôi, họ chỉ khinh thường tôi thôi. Nhưng khi người thừa kế của tôi lấy lại được bản quyền mấy nhân vật của tôi bằng cái chết của chính tôi, họ sẽ nể tôi. Anh nói nghiêm túc đấy à? Tôi nghĩ là tôi nói nghiêm túc. Nó là một diễn ảnh đầy mê hoặc, tự tử ấy mà, bộ có gì trái luật à? Ồ, chuyện như cức ấy. Rồi cô choàng tay qua cổ Veo, nói: Trận chiến mới bắt đầu mà, em tin chắc khi đưa ra những quan điểm của anh, họ sẽ nghe, ok? Veo cười cười. Đừng vội lo, tôi cũng bỏ ra ít nhất 6 tháng tìm phương án chứ, tôi ghét bạo động. Claudia chợt nhận ra Veo rất nghiêm túc. Cô kinh ngạc vì cảm giác hãi hùng về cái chết của anh ta. Không phải cô yêu anh, dù đã có một giai đoạn ngắn họ yêu nhau thật đấy. Cũng chẳng phải vì cô khoái anh ta, mà chỉ vì những cuốn sách tuyệt vời anh ta đã viết không đủ sức mạnh bằng đồng tiền. Nghệ thuật của anh bị đánh gục bởi kẻ thù bỉ ổi là tiền. Để quên đi nỗi hãi hùng đó, cô bảo Veo: Nè, nếu tình trạng tệ hại thêm, mình về Vegas gặp anh Cross của em, anh ấy cũng mến anh. Anh ấy sẽ làm cái gì đó. Anh ấy chẳng mến tôi đến thế đâu. Anh ấy tốt bụng lắm, em biết anh của em mà. Không, cô chẳng biết gì về ông anh của cô đâu. Antenna từ Dorothy Chandler Pavilion về thẳng nhà. Sau buổi lễ phát giải, chẳng mang đến tổ chức tiệc mừng, về tới nhà leo vô giường liền. Nhưng cô trăn trở hàng giờ không ngủ được. Từng thớ thịt cô căng thẳng. Mình không để nó làm vậy nữa. Cô nhủ. Không thể tái diễn cái trò đó. Mình không thể sống trong khủng khiếp như vậy nữa. Cô pha ly cà phê và ráng uống. Nhưng nhìn bàn tay mình run rẩy, cô mất bình tĩnh. Bước dội ra ban công, ngắm bầu trời đêm đang thâm thẳm. Cô lặng đứng hàng giờ, con tim triệu nặng, lo âu, khiếp đảm. Cô thay quần áo, mặc cái quần sọt trắng, xỏ đôi giày tennis và khi mặt trời ló dạng, cô chạy. Cô chạy hết sức mình dọc bờ biển, ráng giữ bước chân khỏi trượt trên cát ướt, ráng chạy đúng làn ranh, trong khi làn nước lạnh ngăn ngắt ùa phủ chân cô. Cô cần phải sáng suốt, tỉnh táo. Không thể để thằng Bo đập cô. Cô đã lao động quá vất vả, quá lâu. Nó sẽ giết cô, cô chẳng nghi ngờ điều này. Nhưng trước hết, nó sẽ đú đẫn với cô, hành hạ cô. Nó sẽ làm biến dạng cô, làm cho cô xấu xí và tưởng là điều đó sẽ làm cô lại thuộc về nó. Cô cảm thấy nỗi phẫn nộ trào tới họng. Đúng lúc đó, một làn gió mát từ biển khơi phả vào mặt cô. Không, không. Cô nghĩ tới phim trường, họ đang điên lên, họ hăm dọa cô. Nhưng không phải vì cô, họ chỉ lo cho tiền của họ. Chợt nghĩ đến cô bạn Claudia, cô cảm thấy buồn. Chuyện gì đã gây nên sự rạn nứt này vậy? Cô nghĩ đến tất cả những người khác, nhưng cô biết mình không chịu nổi sự thương hại. Thằng Bo nó điên. Những người tỉnh táo sẽ khuyên giải nó, nhưng nó đủ thông minh để làm mọi người nghĩ rằng nó sẽ thắng. Nó sẽ bắt cô trở lại. Nhưng cô thì biết rất rõ cô không thể chơi trò may rủi. Cô không thể cho phép mình chơi cái trò may rủi này. Chạy tới tảng đá lớn màu đen, tức là đã hết biên giới bờ biển Bắc. Cô muốn hụt hơi, ngồi xuống cô ráng thở điều hòa. Khi nghe tiếng chim hải âu, cô ngước nhìn. Bầy chim lượn thấp xuống rồi bay lướt trên mặt nước. Cô tập trung tư tưởng để quyết định. Cô nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Và lần đầu tiên từ bao lâu nay, cô ước mong sao cha mẹ đừng xa xôi như thế. Cô cảm thấy như một đứa trẻ con tha thiết, mong mỏi chạy được về nhà là chốn an toàn. Chạy về với ai đó, trong vòng tay ôm ấp, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Rồi cô nhếch miệng tự cười mình, một nụ cười mỉa mai, chua chát. Nhớ lại những khi cô thật sự tin những điều đó là có thật. Bây giờ, cô được mọi người yêu thương, trọng vọng, say mê, rồi sao nữa? Cô cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Cô đơn quá sức chịu đựng một con người. Đôi lần gặp một người đàn bà đi với chồng con. Một người đàn bà sống một cuộc đời bình dị. Cô cảm thấy sao cuộc đời vô vị, uổng phí thế? Thôi đi, nghĩ đi. Do Mi đó thôi. Lên chương trình hành động đi. Việc này chẳng phải chỉ riêng bản thân Mi, tùy thuộc vào Mi đâu. Khi Dạo bước trở về, trời đã gần trưa. Cô ngẩng cao đầu bước. Cô biết mình sẽ phải làm gì. Bo Kenneth bị giữ suốt đêm. Luật sư của nó tổ chức một cuộc họp báo khi nó được thả ra. Thằng Kenneth tuyên bố với nhà báo nó là chồng hợp pháp của Antina Akitan. Mặc dù cả 10 năm nay nó không gặp cô và những gì nó đã làm chỉ là giỡn chút thôi. Nước lã chứ có phải axit đâu. Nó tiên đoán là cô chẳng làm khó dễ gì. Nó tâm tình là nó nắm một bí mật khủng khiếp về Athena. Về việc này nó chứng minh đàng hoàng, không có lời nổ nào ghi vào biên bản. Hôm đó, Athena Akitan báo cho phim trường Loston, phim trường đang dàn dựng bộ phim tốn kém nhất lịch sử điện ảnh, rằng cô không thể trở lại phim trường. Ví dụ bị tấn công, cô lo sợ cho tính mạng. Mà không có cô, cuốn phim Messalina, một thiên anh hùng ca trong lịch sử, sẽ không hoàn tất được. 50 triệu đô la đầu tư sẽ thành mây khói. Và điều đó cũng có nghĩa là không một hãng phim hàng đầu nào trao vai cho Athena Akitan nữa. Phim trường Loston ra một thông cáo là ngôi sao của họ quá kiệt sức, nhưng cô sẽ bình phục trong vòng một tháng để trở lại phim trường. Chương 2. Loston là xưởng phim lớn nhất Hollywood, nhưng hiện tượng Athena Akitan từ chối trở lại làm việc bị coi như là một sự phản bội quá đắt. Hiếm có ngôi sao nào dám chơi một đòn tai hại thế, vì Messalina là cuốn phim trọng tâm trong mùa Giáng sinh này. Một cuốn phim lớn ăn trùm tất cả những phim của hãng sẽ phát hành suốt mùa đông dài khắc nghiệt. Ngẫu nhiên Chủ nhật tuần sau lại nhằm ngày hội hàng năm của Hội Từ thiện Tình Huynh Đệ tổ chức tại cơ ngơi của Early Marion Hughes. Early Marion là cổ đông hàng đầu và cũng là chủ tịch phim trường Loston. Xa xa, trên những ngọn đồi của Beverly Hills, tọa lạc ngôi nhà đồ sộ của Early Marion. Kỳ lạ là căn nhà to lớn với 20 phòng, chỉ độc nhất một phòng ngủ. Lão Early Marion không thích bất kỳ ai ngủ trong nhà lão. Tất nhiên, vẫn phải có những căn bungalow dành cho khách, cất dọc theo 2 sân tennis và một hồ bơi lớn. 6 trong 20 phòng của ngôi nhà lão dành cho bộ sưu tập hội họa rất lớn. 500 nhân vật danh tiếng nhất Hollywood được mời dự buổi lễ hội của Hội Từ Thiện, với lệ phí 1.000 đô la một người, những lều dành cho quầy rượu và đồ ăn tự chọn, lều cho khách khiêu vũ phủ đầy mặt đất và đương nhiên phải có một ban nhạc rồi. Nhưng ngôi nhà chính có rào giới hạn, cấm vượt qua, toilet dạng xách tay sơn phết vui mắt được cung cấp đầy đủ. Ngôi nhà chính, những căn nhà dành cho khách, khu sân tennis và hồ bơi đều có giăng dây và nhân viên làm rà an ninh. Không khách nào phản đối vụ này, vì Early Marion là một lão rất cao ngạo, không bằng lòng với bất cứ ai phản đối. Nhưng trong khi khách khứa vui chơi ngoài sân cỏ, tán gẫu, khiêu vũ một cách gượng gạo suốt 3 tiếng, thì lão Marion ngồi trong một gian phòng họp rộng lớn của ngôi nhà chính với những tay chủ chốt có quan hệ trong vụ làm phim Messalina. Early Marion chủ trì buổi gặp gỡ này với cái thân xác của một lão đã 80 nhưng được ngụy trang rất khéo để làm người ta tưởng lão chỉ hơn 60. Mái tóc xám ngã bạc cắt rất khéo, bộ y phục màu sậm làm rộng thêm đôi vai lão, làm lão có da có thịt hơn, chẳng ăn nhập gì với bộ chân tay khẳng khiu của lão. Đôi giày màu đào hoa tâm gắn lão lên mặt đất, sơ mi trắng nõn, cà vạt hồng làm ẩn làn da tái ngắt của lão. Việc điều hành toàn bộ phim trường Loston của lão chỉ tuyệt đối theo ý lão, nhiều khi vì quá cẩn thận dẫn đến những bài học chết người. Việc Athena Akitan từ chối hoàn tất bộ phim còn dang dở, tất nhiên lão Marion phải rất quan tâm. Messalina, một sản phẩm ngốn hết cả 100 triệu chứ ít ỏi gì. Rồi video, TV, cáp, bản quyền nước ngoài đã được bán trước. Một mỏ dạng như thế sắp mất tiêu, như một cái thuyền buồm khứu khủ của Tây Ban Nha chìm nghiệm xuống đáy biển, mất tâm mất tích luôn. Rồi còn cái vụ cô Athena kia nữa, 30 tuổi, một ngôi sao lớn, đã ký làm thêm một phim nữa với Loston. Một tài năng thật sự không gì đáng giá hơn, mà lão Marion thì lại rất hâm mộ tài năng.